Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca. Chương 6, góc truyện audio.com. Ra phía sau thị vệ nhắc nhở vị vương gia đang thất thố này. Vương gia lập tức nổi lên vẻ nghi hoặc. Sao lại thế này? Phe phẩy chiết phiến vừa hướng nhã gian đi tới. Mọi người tự tránh đường làm thành thông lộ cho vương gia đi qua. Hoa thân vương đi vào thấy đứa nhỏ kia quá giống hoàng tẩu. Trong mắt chứa lệ, lại cuột cường không chịu rơi xuống. Trong lòng liền cảm thấy nhói đau. Vẫy vẫy gọi hắn đến trước mặt mình. Tiểu tử, không phải sợ, nói cho ra biết chuyện gì xảy ra. Nào biết khi được hỏi. Lệ liền tuôn rơi xuống khuôn mặt non nớt. Đáng yêu của tiểu bánh bao. Hoa thân vương ngày càng đau lòng. Thanh âm càng thêm ôn nhu ai khi dễ ngươi. Nói ra ta sẽ thay ngươi làm chủ. Đó. Cách xưng hô cũng thay đổi luôn rồi. Tiểu bánh bao chạy đến ôm lấy hắn. Mặt vùi vào trong lồng ngực. Mang theo thanh âm nghẹn ngào mơ hồ nói tông nhi đói bụng. Ở trong này ăn cơm. Nghe thấy tiếng ca của tỷ tỷ kia tông nhi còn tưởng rằng. Nơi này xảy ra chuyện ma quái. Cười khúc khích xung quanh rộ lên tiếng cười. Quả thật rất giống. Tiểu nhị ca ca nói với tông nhi rằng không phải chuyện ma quái. Chính là có một đại tỷ ca hát, sau đó tông nhi nhờ tiểu nhị ca ca cấp cho vị tỷ tỷ kia chút bạc. Để nàng có thể chờ tông nhi ăn xong rồi sướng tiếp không? Kết quả nàng đột nhiên tiến vào bàn tay nhỏ bé chỉ lên cánh cửa nằm chồng chơi trên sàn. Mọi người không khỏi cảm thán, một nữ nhân thoạt nhìn nhỏ và gầy tong teo như vậy lại có lực phá hoại lớn đến thế. Tông nhi sợ tới mức chén trà trong tay liền rớt xuống. Ta không biết tỷ tỷ kia tự nhiên quỳ xuống. Di thi, cách chương.